Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, một người độc chiến ba đại thiên vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nam Cung Thủy Hy, hôm nay đã không có chiến lực cường đại, mặc dù thương thế đã khống chế được, nhưng đối với chiến tam đại thiên vương, không thể nghi ngờ là có lòng không có sức, mà bây giờ, nơi đây trong, có thể ngăn lại tam đại thiên vương. Chỉ có Dịch Tiểu Phi, đảo quốc võ đạo tướng, có ba tên huyết kỵ tướng ngăn trở. Đây cũng là không cần Dịch Tiểu Phi quá đáng lo lắng. Đem tam đại thiên vương chặn lại, đây là Dịch Tiểu Phi duy nhất nhiệm vụ. Nam Cung Thủy Hy mang người rút lui. Bất quá ở lúc rút lui, luôn là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bóng người. Ba tên kia, không phải đèn cạn dầu. Dịch Tiểu Phi cho dù nói thực lực tiến nhiều, nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc thiếu, luôn có ràng buộc. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là cái đầu tiên muốn nàng người đàn ông. Cũng là duy nhất một, nàng Nam Cung Thủy Hy coi trọng người đàn ông, sẽ không đi thay đổi. Không hy vọng Dịch Tiểu Phi có bất kỳ bất ngờ. Rất muốn đi theo Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là bây giờ tức liền đi theo. Nàng cũng không cách nào giúp quá nhiều bận bịu. Ngược lại ở trình độ nhất định, sẽ trở thành là Dịch Tiểu Phi phiền toái. Dẫn người rút lui, coi như là trình độ lớn nhất hỗ trợ. Cho nên, hiện nay hết thảy liền dựa vào Dịch Tiểu Phi một người. Tới ngăn trở Tam Đại Thiên Vương. Vèo, nắm kiếm hàn băng ngàn năm Dịch Tiểu Phi, nhanh chóng lao ra, muốn tìm được Tam Đại Thiên Vương, là rất chuyện dễ dàng. Đó chính là thừa dịp bây giờ, giết hết tất cả, truy đuổi chạy tới người, bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, hoàn toàn là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. 10 phút sau đó, Thiên Vương, phía nam 1000 mét, thằng nhóc kia giết mọi người chúng ta. Là Đoan Mộc Bay, hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng, còn là mới vừa có chút uy danh Đoan Mộc Đại Sư. Có trên người dính không ít máu, từng ngụm thở hổn hển. Tên khốn kiếp, 1000 mét, đối với ba người mà nói, rất gần, muốn biết Nam Cung Thủy Hy các người chạy trốn phương vị. Đem Dịch Tiểu Phi cái này nhân vật then chốt, bắt lại là trực tiếp nhất biện pháp. Ba người chợt lao ra, sấm rền gió cuốn, dẫu sao Nam Cung Thủy Hy, ba người đều có ý tưởng, cô gái này, không thể nghi ngờ là một kiện di động thiên địa linh vật. Đạt được đối phương lần đầu tiên, sợ là có thể để cho bọn họ bất kỳ một người. Bước vào đến 9 sao thần cấp cao thủ, 1000 thước khoảng cách, đối với ba người tốc độ mà nói. Lấy nhanh nhất tốc độ đến, làm đứng vững thân thể, nhìn về phía vậy nắm kiếm hàn băng ngàn năm, trên thân kiếm không ngừng nhỏ xuống máu tươi bóng người, Tây Thiên Vương dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua. Giờ phút này cảm giác người trước mắt, có chút không giống nhau, mà Dịch Tiểu Phi xoay người lại, vậy một đầu tóc bạc, ở giữa đêm cũng tương đối lộ vẻ hạng mục. Thần cấp cao thủ thị lực kinh người, cho dù là đêm tối, chân chính giao chiến đứng lên, cùng ban ngày cũng là không có khác biệt. Ba vị, đường này không thông, Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, bất quá mở miệng lúc này giọng tương đối vang vang có lực. Tiểu bối, bọn ta lẫn vào lúc này ngươi còn không có ra đời. Đường này làm sao không thông? Ba người tuổi tác. Làm Dịch Tiểu Phi ông nội cũng đủ. Dịch Tiểu Phi người như vậy, có thể đạt tới thần cấp cao thủ, là hiếm thấy, nhưng từ ba người kiến thức mà nói, cũng không phải không thể nào. Không thông chính là không thông. Từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Tay phải nắm thật chặt kiếm hàn băng ngàn năm. Dịch Tiểu Phi tiên phát chế nhân, dẫn đầu xuất thủ, hướng ba người đánh tới. Cẩn thận! Hắn có điểm không đúng. Tây Thiên Vương nhắc nhở. Ra tay đi công kích Dịch Tiểu Phi. Vốn là một người. đều không cách nào đối với hắn Tây Thiên Vương ra tay. Trước mắt cái này Dịch Tiểu Phi, ở Tây Thiên Vương trong mắt không phải người ngu xuẩn, ngược lại Dịch Tiểu Phi rất thông minh, một người dám độc chiếm bọn họ Tam Đại Thiên Vương, sợ là có bất phàm thủ đoạn. Oanh, kiếm hàn băng ngàn năm chém xuống, thiên địa huyền hoàng lực hội tụ, kiếm khí dạo rực, ngang dọc bốn phương, chỉ là một kích này, sẽ để cho ba người không dám có nửa phần coi thường vẻ. Người này thực lực chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn là thực lực tiến nhiều, một kích lực sẽ để cho bọn họ cảm giác được. Đối mặt là Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy vậy, thậm chí nói, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã có điểm vượt qua Nam Cung Thủy Hy, hoàn toàn là tám tinh thần cấp trong cao thủ, người xuất sắc tồn tại, đủ cùng bọn họ Tam Đại Thiên Vương chống lại, tạm thời đột phá không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, Đông Thiên Vương nghĩ tới một cái khả năng, hướng Nam Thiên Vương cùng Tây Thiên Vương nhìn, hai người giống vậy mặt liền biến sắc, sợ rằng Nam Cung Thủy Hy vì chia sẻ trên người độc, đã cùng trước mắt Dịch Tiểu Phi giao hợp, lúc này mới sẽ để cho Dịch Tiểu Phi bị to lớn chỗ tốt. Thực lực tiến nhiều, tất cả chuẩn bị, hủy một trong đán, ngược lại là tiện nghi trước mắt cái thằng nhóc này. Nam Cung Thủy Hy tiện nhân này, lại còn bò cái ăn cỏ non. Giết, ba người tề tề nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này trong nội tâm bực bội cùng lửa giận, có thể tưởng tượng được, đạt tới bực nào đến nước. Ba người giữa eo, cũng đeo một cái chú tâm tạo ra dao găm, ngay tức thì cầm ở trên tay, hướng Dịch Tiểu Phi chém ra. Keng, keng, keng, kiếm hàn băng ngàn năm có thể đạt tới chém sắt như chém bùn đến nước. Nhưng ba người chủy thủ trên tay cũng không đơn giản. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú. Cái này ba cây chủy thủ nếu là có cơ hội đạt được sau đó, có thể đưa Vũ Tình các người phòng thân. Bốn người giao chiến, thiên địa huyền hoàng lực không ngừng tiết ra ngoài, tạo thành to lớn pha xấu xa, chung quanh bừa bãi một mảnh, hoàn toàn giống như oanh tạc giống vậy giao chiến. Đây cũng là thần cấp oai. Tên kia cùng Tam Đại Thiên Vương giao thủ, làm sao có thể, một cái Thiên Vương liền có thể giết hắn, hắn làm sao có thực lực và Tam Đại Thiên Vương chém giết? Sợ rằng hắn đã là cùng Bắc Thiên Vương vậy tồn tại. Bất quá Bắc Thiên Vương bị thương nặng, hắn cũng không có kết quả tốt. Ngoặc kép, Tam Đại Thiên Vương người trong nội tâm dị thường không bình tĩnh. Vốn lấy là vậy Dịch Tiểu Phi sẽ bị ngay tức thì chém chết, nhưng bây giờ cùng dự đoán kết quả thật sự là có quá lớn bất đồng. Cũng phải Dịch đại ca, Dịch đại ca, hắn làm được, nhất định phải thắng. Dịch đại ca, ngoặc kép, huyết kỵ vệ cùng Tam Đại Thiên Vương người giao thủ chung một chỗ, Dịch Tiểu Phi đã trở thành bọn họ kiên trì tiếp tín niệm. Cùng Dịch đại ca sóng vai tác chiến là bọn họ kiêu ngạo. Thằng nhóc kia quả nhiên bất phàm, không nhìn lầm hắn. Tam Đại Thiên Vương bị chặn lại, nhường ra tay giao chiến nước Nhật võ đạo tướng ba tên huyết kỵ tướng, thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này không giống tầm thường, thua gặp nhau chết rất nhiều người, cho dù là trì hoãn thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi các người đều có chỗ tốt. Thằng nhóc thúi, thật lấy là, chúng ta là ăn chay sao? Cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, trong lòng thiêu đốt nhưng mà một cái ngọn lửa hừng hực. Bắc Thiên Vương cùng bọn họ cũng giá tề khu, bây giờ thế nào? Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, dám cùng bọn họ Tam Đại Thiên Vương gọi nhịp, vậy các ngươi lấy là, ta ăn chay. Tay phải nắm kiếm hàn băng ngàn năm, chém ra một kích này chém ra, ba người kinh sợ thối lui, vậy ngưng tụ thiên địa huyền hoàng kiếm khí, trực tiếp đem cách đó không xa một cây đại thụ đập bể mở. Một kiếm này, nếu là bổ vào bất kỳ một người nào thiên vương trên người, kết quả cũng sẽ không quá tốt, không chết cũng là bị thương nặng. Dịch Tiểu Phi thực lực là cao thủ, là cùng bọn họ có thể sánh ngang cao thủ cường giả. Ba người nhìn nhau, giờ phút này phải cầm ra một ít thủ đoạn tới. Ba người bây giờ không thể mỗi người mù quáng công kích, cần nhất định phối hợp. Nếu là bọn họ ba người dưới sự liên thủ trấn áp không được Dịch Tiểu Phi, vậy ở chỗ này dung chuyển trời đất nhiều năm như vậy, không thể nghi ngờ là sống đến chó trên người. Bốn người giao thủ lần nữa, lần này nghiêm túc ba người, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi có trình độ nhất định áp lực. Cho dù là tạm thời phối hợp, Tam Đại Thiên Vương sức phản ứng đều là kinh người. Một cái ánh mắt là có thể biết được mỗi người bước kế tiếp dự định. Oanh, oanh, oanh, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân bùn đất mặt, ở to lớn kinh đạo dưới, đều bị đạp ra một cái hố to, đất đá tung tóe. Kiếm này không tệ, bất quá không có thanh kiếm này, người bản lãnh còn lớn như vậy sao? Ba người thực lực và địa vị cũng sớm đã phỏng đoán ra. Dịch Tiểu Phi trên tay là kiếm Hàn Băng ngàn năm, vật này có thể có được, thật có thể nói rõ Dịch Tiểu Phi cơ duyên là rất tốt. Hoành, ba người cố ý để cho Dịch Tiểu Phi Hàn Băng ngàn năm rời tay. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi rất nhức đầu, liên tục hơn 20 lần đụng, to lớn kia lực phản chấn, trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm kiếm Hàn Băng ngàn năm rời tay ra, bị gắng gượng đánh bay, thuận thế đâm vào ngoài 300 thước trong bùn đất, mà Tam Đại Thiên Vương dao găm trong tay, giống vậy đánh bay, thật sâu đâm vào đến cách đó không xa cây cối ở trên, phát ra vang dội đụng thanh âm. Thể thuật cho tới bây giờ chưa từng vận dụng, trên người vảy bọc Dịch Tiểu Phi thân thể, thể thuật dưới, để cho Dịch Tiểu Phi cả người biến thành to con, cùng Tam Đại Thiên Vương, hai thước cao hùng vĩ người hình vậy, thể xác giữa va chạm, thiên địa huyền hoàng lực cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ lên. Bốn người tựa như cùng xe ủi đất vậy, đem giao chiến đất, gây ra khuôn mặt khác hoàn toàn. Một hồi lâu, Tam Đại Thiên Vương liên thủ, vẫn là không bắt được, trấn áp không được Dịch Tiểu Phi, chân chính so Bắc Thiên Vương khó giải quyết. Cái này làm cho Tây Thiên Vương hối hận, vậy lần đầu tiên gặp mặt, liền không nên đi để ý tới Bắc Thiên Vương, hoàn toàn giết trước mắt cái thằng nhóc này. Bây giờ tình huống, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Dịch Tiểu Phi có thể làm đến bước này, một người độc chiến bọn họ Tam Đại Thiên Vương, những địa phương khác giao chiến cũng rất kịch liệt, mà ở trong giao chiến, Bắc Thiên Vương bên kia phần lớn người đã rút lui rất xa, trì hoãn tiếp nữa, Tam Đại Thiên Vương lại cũng truy kích không được. Hoa Hạ tiểu tử, nước Nhật võ đạo binh, vẫn là võ đạo tướng, bây giờ đã đem Dịch Tiểu Phi mặt mũi sâu đậm nhớ. Dịch Tiểu Phi thực lực, sợ là có thể trở thành TQ trong huyết kỵ tướng người Long tướng, thậm chí có thể trở thành thực lực cá nhân, để cho nước Nhật quân đội sợ hãi một vị kia tồn tại. TQ trong huyết kỵ tướng, đứng hàng Long tướng trên người thứ nhất, vậy một người có thể một người một ngựa, ở vạn người trong, lấy nước Nhật tướng quân thủ cấp nhân vật, được gọi là người thí thần. Khốn kiếp, ở giao thủ đụng dưới, Tây Thiên Vương hậu lui trong, khóe miệng có chút máu chảy ra, nâng lên tay xóa đi sau đó, trong ánh mắt, có trước đó chưa từng có điên cuồng. Chớ nương tay, giết hắn cho ta, Nam Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, bây giờ giấu giếm, sợ là sẽ phải lỡ đại sự, phải đem toàn bộ thực lực triển lộ ra, đem trước mắt cái này Dịch Tiểu Phi chém giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tien-cổ-điển